Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Hai Cái Linh Hồn, 3, chương 296, Hai Cái Linh Hồn, 3, bóng đêm càng ngày càng thâm, Ngốc Mao ôm nhất bó củi trở về, cung kính hỏi, đàn cửu đại nhân, ngài muốn nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi, đàn cửu khóe môi biên lộ ra tà ác tươi cười. Mâu quang liếc hướng Trọng Quỳ, ta ngủ, nhường cái kia xuẩn này nọ xuất ra, thấy thế nào được nàng. Trọng Quỳ sợ run một chút, quay đầu xem bọn họ, mi tâm hơi hơi nhất tốt, có ý tứ gì, nàng ngủ, nhường xuẩn này nọ xuất ra. Ngốc Mao thấu tiến lên đi, nói, sao không đem nàng biến thành con rối? Bộ dạng này liền đừng lo con rối có ý gì. Đàn cửu xuyên thấu qua ánh lửa, đôi mắt lòe lòe sáng lên nhìn chằm chằm Trọng Quỳ. Trọng Quỳ có chút mất tự nhiên quay đầu đi, Ngốc Mao không dám phản bác, còn nói, khi nào thì, tìm một cơ hội giết cái kia ngu xuẩn, đàn cửu đại nhân liền tự do, có thể tìm được giết hắn biện pháp. Liền sẽ không làm cho hắn cứu mạng. Đàn cửu chán ghét nói, tiểu nhân nhất định sẽ tận hết sức lực. Vì đàn cửu đại nhân nghĩ biện pháp, Ngốc Mao nói. Đàn cửu bỗng nhiên nhìn về phía Trọng Quỳ, âm lãnh hỏi, nô lệ, ngươi có lá gan chạy trốn sao? Không có không có, Trọng Quỳ nằm ở trên cỏ, chầm bắt tay vào làm cánh tay đi vào giấc ngủ. Đàn cửu ta cười một tiếng, không muốn làm con rối lời nói. Tốt nhất thức thời một điểm mơ siêu, Trọng Quỳ nhắm mắt lại. Không lại nói chuyện, trong lòng lại yên lặng suy nghĩ bọn họ vừa rồi nói. Kết quả có ý tứ gì? Giết cái gì ngu xuẩn, có thể làm cho hắn tự do. Chẳng lẽ hắn bây giờ còn không tự do sao? Trọng Quỳ hoàn toàn vô pháp lý giải. Quên đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cùng nàng cũng không có quan hệ. Sao sao sao sao nắng sớm xuyên thấu qua mí mắt, đống lửa cho tàn như trước tàn ra ấm áp. Trọng Quỳ tỉnh lại, mở to mắt, liền thấy ngủ ở bản thân đối diện đàn cửu. Hắn giống cái trẻ con giống nhau cuộn mình ở trên cỏ. Nắng sớm chung, sắc mặt thật tái nhợt, môi cũng xám trắng, thoạt nhìn, như là cái vô hại. Cần nhân bảo hộ trẻ con, phi, dài quá một bộ gạt người hảo túi ra. Trọng Quỳ xem thường, chậm rãi đứng lên, thân một cái lười thắt lưng. Trên người truyền đến một cỗ thiêu thối vị, huân cho nàng ánh mắt đều nhanh mù, này thân quần áo lại không gột rửa, nàng chỉ sợ cũng muốn ngất đi thôi. Xem Ngốc Mao dựa vào sau lưng đàn cửu, cúi đầu cũng không nhúc nhích, chắc hẳn cũng đang ngủ đi. Trọng Quỳ chậm rãi đứng lên, bọn họ ở một cái sườn dốc thượng, đi xuống mặt đi, có một cái hạnh, ngày hôm qua ở bên trong tẩy quá thịt dê. Trọng Quỳ khinh thủ khinh cước đi xuống, đem ngoại bào cùng quần đều cởi ra, phóng ở trong nước nhu nhu, chung quanh thủy nhất thời liền lăn lộn, có thể tưởng tượng kết quả có bao nhiêu bẩn. Rất nhanh rửa quần áo, nàng mới chậm rãi đi đến lạnh như băng nước sông bên trong. Đem trên người cùng tóc đều tẩy sạch một lần, lãnh là lãnh, nhưng là thoải mái hơn. À à à à à. Công vịt tảng tiếng thét chói tai ở sau người vang lên đến. Trọng Quỳ nhìn lại, Ngốc Mao đứng ở bờ sông. Một bàn tay che một con mắt, dài mồm rộng đối với nàng hoa hoa kêu to. Giống như nhìn thấy gì bất quá thì gì đó dường như. Thiết, nàng nhưng là mặc quần áo. Ta chỉ là tắm rửa một cái mà thôi, Trọng Quỳ vừa nói. Một bên theo trong sông đi ra, lấy ra phơi ở trên cỏ ngoại bào mặc vào. Ngươi ngươi ngươi, Ngốc Mao chỉ vào nàng, một bộ bị lừa gạt bộ dáng, ngươi là cái nữ nhân, ta nói rồi ta là nam nhân sao? Trọng Quỳ lạnh lùng nói xong, ném nàng đi một mình đi lên, lạnh chết, chạy nhanh đi rừng rực hỏa, Ngụy Vô Kỵ cho nàng trang điểm thành nô lệ, đại khái cũng là lo lắng đến nữ nhân sẽ bị người động ngoài đầu óc, cho nên cố ý cho nàng biến thành lại bẩn lại thối. Như vậy sẽ an toàn một điểm mơ siêu. Hết chương.